Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 333, tuyển tú năm nay trực tiếp hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, lòng của nàng đã không thuộc về chính nàng, bây giờ nơi nào còn có thể trở lại tốt lắm, ai ra hiểu. Thái hậu thấy vẻ mặt nàng thương cảm, vội vàng vỗ vai của nàng bày tỏ an ủi. Trong lòng ngươi chỉ có hoàng thượng, ai ra biết tuyệt sẽ không ép buộc ngươi. Dừng một chút, giọng của bà từ từ hạ thấp xuống, trong mắt lại có một vẻ kiên định thoáng qua. Tâm nguyện của ngươi, ai ra nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đạt thành. Hôm sau, ngự thư phòng, mấy vị trọng thần trong triều ở lại ngự thư phòng thương nghị chuyện hạn hán ở Mân Nam, tranh cãi liên tục không dừng. Vậy mà nam nhân một thân minh hoàng ngồi long ỷ vẫn trầm mặc nghe bọn hắn nói, không có phản ứng gì. Mọi người cho là đế vương bất mãn với hiệu suất của bọn hắn, chỉ có quân Hàn Tiêu biết hoàng huynh đang thất thần. Về phần tại sao mất hồn, hắn cũng không thể biết được. Chỉ là xem chừng, không thoát khỏi liên quan đến tiểu hoàng tẩu đúng chứ. Quân Hàn Tiêu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mình thật là cơ trí, đến cả tâm tư hoàng huynh cũng có thể tính toán đại khái. Ngại vì đế vương trầm mặc, mọi người đều lo lắng đề phòng, chỉ là cũng vì vậy, hiệu suất làm việc trong nháy mắt cao lên rất nhiều. Đến cuối cùng, đối với hạn hán ở Mân Nam, mặc dù còn chưa thảo luận ra kế hoạch khắc phục thiên tai hoàn chỉnh, nhưng phương hướng cũng đã định ra, chỉ chờ đế vương quyết định. Hộ bộ là móc bạc cho nên đương nhiên, chuyện này liền do hộ bộ thượng thư và đế vương ra quyết định cuối cùng. Lúc này, rốt cuộc đế vương cho bọn hắn một chút đáp lại, vỗ bàn định ra phương án. Sau khi thảo luận chính sự xong, đột nhiên lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng. Khom người nói, hoàng thượng, cựu thần có một chuyện. Quân Mặc Ảnh nhìn hắn, ấn đường đột nhiên dạo dực. Thật lâu sau, cho đến tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mới nói. Nói, một chữ đơn giản nói ra khỏi miệng, sắc mặt của hắn đã hoàn toàn trầm xuống, trong mắt phượng đen tuyền lóe lên mấy phần không kiên nhẫn. Lễ bộ thượng thư bị dọa, chẳng lẽ mình đắc tội đế vương hay sao? Sao mình còn chưa kịp mở miệng, đã gây phiền cho người khác rồi hả? Hắn ổn định tâm tình một chút, mặt trở nên nghiêm nghị hơn, có loại cảm giác bất cứ giá nào. Hoàng thượng, mấy ngày nữa chính là tuyển tú 3 năm một lần, cựu thần muốn hỏi hoàng thượng một chút, đối với tuyển tú nữ, có yêu cầu gì đặc biệt không? Lập tức nét mặt quân Hàn Tiêu trầm xuống, còn tưởng rằng hoàng huynh đang suy nghĩ chuyện gì, hóa ra là vì cái này. Khóe môi khẽ nhếch, trong mắt quân Hàn Tiêu lóe lên vài tia giễu cợt, nếu lần này tuyển tú có thể tiến hành thuận lợi cũng không biết hoàng huynh phải. Giao phó, chuyện như vậy với tiểu hoàng tẩu như thế nào đây? Nghĩ xa hơn, nếu cứ tuyển tú nữ như vậy không biết lòng của hoàng huynh có thể hướng ra chỗ khác hay không? Là thủy chung ở cung Phượng Ương, hay là di tình biệt luyến trái ôm phải ấp chỉ lo tân sủng? Suy nghĩ một chút, quân Hàn Tiêu cảm thấy, mặc dù khả năng thứ hai miễn cưỡng coi là một loại tình huống, chỉ là hy vọng thật sự mong manh. Yêu cầu đặc biệt sao? Quân Mặc Ảnh ý vị không rõ lặp lại lời lễ bộ thượng thư nói một lần nữa, mắt phượng híp một cái, khóe môi nâng lên nụ cười như không cười. Nếu trẫm nói, yêu cầu đặc biệt của trẫm là tuyển tú năm nay trực tiếp hủy bỏ, Trần Ái Khanh nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương vừa nói ra, giống như là vứt một viên đạn lớn vào ngực mọi người, khiến mọi người hoảng sợ thất sắc. Cách chương.